xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đừng g, y, ế, c viên viên, đừng hại ba, hu hu hu. Úc viên viên khóc thét và tỉnh dậy từ giấc mơ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, đèn bàn mờ mờ sáng ở đầu giường, do Úc Minh Hy cố tình để lại, lo lắng cô bé tỉnh dậy sẽ sợ bóng tối. Căn phòng rất yên tĩnh, Úc viên viên nhìn quanh thấy mình chỉ có một mình, lòng chợt dâng lên nỗi buồn và sầu khổ. Cô bé thật sự muốn trở lại tiên cảnh, muốn đưa ba về nhà, đoàn tụ với mẹ báo và các anh trai. Nhưng, nếu ba bị người khác g, y, ế, c, c, h, ế, t ở thế giới này, thì ba sẽ không thể trở lại tiên cảnh. Chỉ có thể ở lại thế giới này, lặp đi lặp lại kịch bản bị giết. Sau khi suy nghĩ một hồi, Úc viên viên nghi ngờ giấc mơ này là một giấc mơ tiên tri. Khi ở tiên cảnh, có một chú hổ nhỏ sống bên cạnh, là thành viên duy nhất trong bộ tộc có khả năng tiên tri. Chỉ có điều khả năng tiên tri của chú rất ngắn, thường dùng để đoán xem sáng mai ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. Khi Úc viên viên chơi cùng chú còn khoe khoang với cô bé về khả năng của mình. Quả thực có thể đoán chính xác 3 bữa ăn trong ngày. Ban đầu Úc viên viên thấy khả năng này cũng chẳng có gì to tát. Cho đến một ngày, chú hổ nhỏ nói rằng hôm đó không muốn ăn trái cây, nhưng lại tiên tri rằng mẹ sẽ mang trái cây về, nên quyết định làm gì đó để thay đổi kết quả. Cuối cùng, buổi tối hôm đó, chú hổ nhỏ đã được ăn một chú chim. Sau đó, những ngày sau, chú thường xuyên dùng cách này để can thiệp vào 3 bữa ăn của mình, ăn những thứ mình muốn. Đối với cô bé Úc viên viên, khả năng này vào lúc này trở nên vô cùng thiêng liêng và vĩ đại. Có thể quyết định những gì mình muốn ăn, thật sự hạnh phúc biết bao. Với khả năng ghi nhớ có hạn, Úc viên viên quyết định áp dụng những gì mình mơ thấy vào khả năng tiên tri của chú hổ nhỏ. Những điều trong giấc mơ mỗi đêm của cô chắc chắn liên quan đến tương lai của ba. Nếu không, tại sao mỗi khi cô định kể cho người khác về giấc mơ, lại lập tức không thể nói ra được? Úc viên viên mơ hồ nhớ rằng trong phim thường nói, thiên cơ không thể tiết lộ, dù không hoàn toàn hiểu, nhưng cô bé cũng biết, có những điều chỉ mình biết, không thể nói cho người khác. Nghĩ đến giấc mơ có thể là tiên tri, Úc viên viên cảm thấy vô cùng bất an. Cô bé dựa vào giường, co người lại như một bông hoa khô héo, cúi đầu buồn bã đến mức không nói nên lời. Không được, cô bé không thể từ bỏ, ba chỉ có mình cô bé có thể cứu, cô bé phải nỗ lực. Sau 5 giây chán nản, Úc viên viên từ trên giường đứng dậy, chống hông và nắm chặt tay. Viên viên sẽ thay đổi kịch bản, nhưng vấn đề là, làm sao để thay đổi đây? Úc viên viên nhanh chóng tìm kiếm trong đầu những bộ phim và hoạt hình đã xem, muốn tìm ra một đoạn nào đó phù hợp với mình. Cuối cùng, một ý tưởng táo bạo và đáng sợ xuất hiện trong đầu cô bé. Ngay cả bản thân cô bé cũng giật mình, giết cái anh trai xấu xa đó, thì ba sẽ không sao cả. Nhưng ngay khi ý tưởng này vừa lóe lên trong đầu, Úc viên viên đã lắc đầu ngay lập tức từ bỏ. Làm điều xấu trong thế giới này thì sẽ bị bắt, bị nhốt vào trong lồng. Nếu cô bé bị nhốt, vậy thì sau này làm sao cứu được ba? Ôi ơi, buồn c, h, ế, t đi được. Sau khi suy nghĩ một hồi, Úc viên viên không còn buồn ngủ nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu thì lại thiếp đi trong mơ màng. Khi tỉnh dậy, đôi tay nhỏ bé gần như bị tê liệt, phải lắc lư một hồi mới cảm nhận lại được. Viên viên, dậy thôi nào. Úc Minh Hy nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói mềm mại truyền vào từ khe rèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Úc viên viên nhớ ra hôm nay còn phải đi công viên biển, không kịp lo lắng về giấc mơ, đầu óc đầy ắp niềm vui. Cô bé vội vàng ngồi dậy, rửa mặt và thay quần áo. Ba đứa trẻ đều chuẩn bị xong ba lô đi chơi, nắm tay nhau xuống lầu ăn sáng, thì thấy Úc Cẩm Kiêu đi xuống. Gương mặt anh không mấy vui vẻ, bên cạnh còn có Cao Châu. Ngày hôm nay Cao Châu sẽ dẫn các con đi chơi, ba có việc phải đến công ty. Nói xong, trong ánh mắt của Úc Cẩm Kiêu thoáng qua một tia sắc lạnh khó nhận biết. Úc Minh Hy mím chặt môi không nói gì, có vẻ như đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng. Cách chương.